Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 39, thử lực. Con đường tu hành từ từ, hắn cùng tưởng niệm người cũng là thiên sơn vạn thủy cách trở. Không biết ngày nào mới có thể gặp nhau, Lâm Ý cho tới bây giờ đều không có mất trí tiến thủ. Nhưng hôm nay rốt cục từ trong bóng tối gặp được một sợi rõ ràng ánh rạng đông. Hắn chỗ nào sẽ còn lo lắng con đường phía trước hắc ám. Vẫn như cũ là nồng đậm xuân bên trong, Kiến Khang thành bên trong các nơi phồn hoa đám gấm. Cái này một tòa thanh u trên núi, chỉ có nhu hòa phong thanh cùng tiếng chim hót trong rừng trúc. Lâm Ý lặng lặng trở về trong tinh xá, nhắm hai mắt, tiếp tục tu hành. Hắn trong bụng không ngừng ẩn hiện ngũ cốc chi khí, bị hắn tâm niệm không ngừng ngưng tụ thành một cỗ khí lưu. Án lấy nhất thông thuận con đường, không ngừng tràn vào cái kia ba khu khiếu vị, cơ hồ là mỗi một cỗ khí lưu tràn vào những cái kia khiếu vị. Những cái kia khiếu vị không có cái gì đặc thù cảm nhận, nhưng mà tâm mạch của hắn giữa lại là có một loại nhiệt lưu đang cuộn trào. Theo tâm mạch của hắn mỗi một lần nhảy lên, một luồng nhiệt ý liền tràn vào toàn thân, mỗi một cỗ nhiệt ý nước vọt khắp toàn thân, hắn cái chủng loại kia suy yếu cảm giác bất lực liền biến mất một điểm. Chỉ là tiếp cận vào lúc giữa trưa, đêm qua tu hành mang tới loại kia thể hư cảm giác liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Cái này một cảm giác được ngũ cốc chi khí, có thể chủ động rút ra ngũ cốc chi khí đi xông khiếu, đi hóa thức ăn tốc độ liền càng nhanh. Buổi chiều, Lâm Ý thì vào tu hành vô lậu kim thân tu hành pháp bên trong, vượng khí cơ. Thậm chí cũng không dùng chân khí thứ huyệt pháp hoặc là kim thiềm lôi âm pháp phụ trợ. Còn xa không đến trống chiều vang lên thời gian, hắn trong bụng liền đã rỗng tuếch, ngũ cốc chi khí cảm đã cực kỳ yếu ớt, mặc dù cảm giác đói khát, nhưng lực lượng của thân thể cảm giác lại là hơn xa lúc trước. Ngược lại là có thể tìm nguyên thú sư huynh thử một chút lực. Nếu không cũng coi như không chính xác khí lực đến cùng tăng trưởng như thế nào. Lâm Ý dứt khoát, đánh một lần phong ma sát quyền, nhưng chỉ cảm giác mình khí lực nhất định có tiến bộ không nhẹ. Nhưng cụ thể tăng tiến bao nhiêu, lại là vô pháp cân nhắc. Cho nên trong đầu của hắn cấp tốc bốc lên dạng này ý nghĩ. Hiện tại hắn tay cầm hoàng đằng trong tinh xá gỗ thùng nước đã cảm giác nhẹ đi nhiều. Nhưng đây chỉ là tay cầm vật nặng, kỳ thật bình thường dùng sức nhấc lên bao nhiêu cân, cái này cùng toàn lực bộc phát đánh nhau lúc dùng sức hoàn toàn khác biệt. Cùng nguyên thú dạng này người giao thủ, thông qua so sánh liền có thể để chính hắn cảm giác được rõ ràng tiến bộ bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền càng cài áo, lại rửa mặt, thần thanh khí sảng đi ra dược sư lâm. Hắn hướng phía núi bên dưới nhìn ra xa, một chút liền nhìn thấy thiện đường bên trên đã có khói bếp dấy lên. Mặc dù còn chưa tới bữa tối lúc, nhưng chắc hẳn nguyên thú đám người đã bắt đầu chuẩn bị. Nào linh cao linh dược loại, rất nhiều đều nặng hỏa hầu, cần dùng lửa nhỏ chậm chịu ra bên trong dược lực, nhưng loại này đơn giản lửa chịu pháp, chính là tải chịu ra dược lực về sau, liền muốn mau chóng phục dụng, nếu không dược lực sói mòn cũng nhanh. Nguyệt sư huynh, Diệp sư tỷ, Lâm Ý tâm ý, một đường chạy chậm liền đến thiện đường. Hắn sau khi đi vào một chút liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là nguyên thú cùng Diệp Thanh Vi. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một tên khác lão sinh. Nhưng như cũ không tại. Hôm nay bữa tối là hoàng tinh cao. Người tu hành thế giới cái gọi là hoàng tinh cùng bình thường dược phòng dùng hoàng tinh khác biệt. Là một loại đặc sản tại Mạc Bắc lạnh lẽo địa phương khối cây. Vị đạo cực khổ, nhưng là giàu có một chút linh khí, đồng thời lớn nhất công dụng là sách thần, có hơi tăng lên cảm giác công dụng. Nguyên thú cùng Diệp Thanh Vi chính tại hối hả, Lâm Ý cái này đột nhiên tới một tiếng kêu, ngược lại là khiến hai người giật nảy mình. Sao ngươi lại tới đây? Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi nhìn lấy Lâm Ý, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều không hiểu sinh ra dự cảm bất tường. Có thừa bánh bao không nhân? Lâm Ý ánh mắt quét qua, giây lát lúc nhìn thấy bếp lò một sừng có không ít hẳn là giữa trưa còn lại mặt bánh bao không nhân. Hắn lập tức đại hỉ, bắt hai cái thuận tiện ăn một bên nói, đói đến gấp, ta ăn trước hai cái lót dạ lại nói. Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi đều là không nói. Lâm Ý hang thôn hổ yết ăn, càng làm cho Nguyên Thú nhíu chặt lông mày đầu. Hắn cùng Diệp Thanh Vi đồng dạng, mặc dù cảm thấy Lâm Ý rất quỷ dị khó chơi, nhưng trong lòng bây giờ không có bao nhiêu ác cảm. Nhìn lấy Lâm Ý bộ này ăn bề ngoài, hắn ngược lại là nhịn không được lắc lắc đầu, nói, Lâm Ý, ngươi đã xuất thân thế gia, dù sao cũng nên biết rõ ăn không ngại tinh đạo lý này. Càng là người tu hành, đối với ăn truy cầu thì càng tinh tế. Tốt nhất ngừng lại chính là hoàng tinh cao đề linh cao loại này, tức giàu có linh khí, lại rất dễ tiêu hóa, không lưu cặn bã dơ bẩn đại dược. Những này gạo kê hoa màu nhất là thô lậu, cho dù ngươi thật sự sức ăn kinh người, cũng không cần ngừng lại ăn loại này thô lậu đồ ăn. Chớ ăn đến cái dạ dày đại tràng thô, eo mập thân lớn lại một thân hư. Không tệ. Diệp Thanh Vi tự nhiên cũng là đồng dạng cái nhìn, nàng xem thấy Lâm Ý nói, liền lấy Nam Thiên Viện thiện đường điều kiện, nếu là ngươi khẩu vị thật sự lớn như vậy, ăn thịt hổ đều có thể, mỗi lần hổ cốt tráng huyết đại dược, chúng ta đều có thể loại bỏ ra rất nhiều thịt hổ. Cái này thịt hổ bên ngoài đều rất khó mua được, tráng thân hiệu quả so những này thô lương không biết rõ tốt bao nhiêu lần. Đa tạ sư huynh sư tỷ hảo ý, Lâm Ý biết rõ đối phương thật là tốt ý, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, ta tạm thời không thể ăn những này ăn mặn ăn, việc quan hệ tu hành nặng nhất căn cơ, hoàng nha kỳ bất ổn, liền lầm cả đời. Nguyên Thú mày nhíu lại đến càng sâu, yên tâm, ta tuyệt đối không phải tại đi lệch ra môn tà đạo. Lâm Ý nói là ăn trước hai cái lót dạ, nhưng cái này giữa lúc trò chuyện, hắn liền đã 5-6 cái bánh bao không nhân vào trong bụng. Hắn một chút cảm giác, liền cảm giác có từng tia ngũ cốc chi khí từ trong bụng dâng lên. Lại thuận tâm ý của hắn hội tụ thành dòng, hướng phía ba cái kia khiếu vị bay vọt. Hắn toàn thân liền trong nháy mắt không nói ra được thỏa mãn. Sư huynh, ta là đặc biệt mà tới tìm ngươi, muốn thử tay nghề nhìn xem ta tu hành có hay không tiến bộ. Lâm Ý nhìn lấy Nguyên Thú, mặt mũi tràn đầy mong đợi, muốn giao thủ với ta. Nguyên Thú ngưng trọng lên, Lâm Ý ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, Lâm Ý rất bất đắc dĩ nhìn lấy Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi. Hắn cảm thấy Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi đối với hắn có sự hiểu lầm. Hắn nói thật ra, nhưng đối phương lại thường thường không thể tin tưởng. Vậy ngươi giúp ta chiếu khán thế lửa, không cần lầm cái này nồi hoàng tinh cao. Nguyên Thú gật đầu một cái, đối Diệp Thanh Vi giao phó một câu, đi theo ta. Hắn nhìn Lâm Ý một chút, bóng dáng khẽ động, cướp ra đến bên ngoài trong viện. Hiện tại là một chọi một, ngươi muốn ta dùng mấy phần lực? Nhìn lấy cùng đi ra Lâm Ý, hắn lại hỏi một câu. Toàn lực, Lâm Ý không cần nghĩ ngợi, bên trên thứ Nguyên Thú đối chiến ba người bọn họ, toàn lực xuất thủ lúc lực lượng để hắn ấn tượng rất sâu sắc. Hắn mặc dù lợi dụng quấn thức, nhưng vẫn là trong nháy mắt thụ thương. Nguyên Thú nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không có nói cái gì. Hắn cũng không có xem thường Lâm Ý, xuôi hai tay, mở cái tư thế, lại là bày ra trong quân thường dùng nhất khai sơn quyền quyền giá. Khai sơn quyền đi thẳng thắn thoải mái chi thế, cực kỳ vừa mãnh liệt, ở trong lúc đối địch, rất thích hợp lực lượng chiếm ưu người tu hành sử dụng. Sư huynh, cái kia ta xuất thủ. Lâm Ý chủ yếu là muốn thử lực, thuần túy là muốn cứng đối cứng, cho nên nói chuyện ở giữa, hắn một bước trước đạp, hai chân dùng sức lúc thân thể như hư không ngồi phương băng ghế. Một cái mãnh liệt phát lực, hai chân bên dưới tựa như là đồng thời dẫm nứt một cái ống trúc giống như phát vang. Cùng lúc đó, một quyền liền vọt lên, nện vào nguyên thú trước mặt. Cái này đồng dạng là khai sơn quyền bên trong quyền chiêu. Hả? Nguyên thú con mắt nhắm lại, thân thể bên dưới áp chế, cúi người đến chỉ có bình thường cao cỡ nửa người, trực tiếp tránh đi làm ngực một quyền, đồng thời phát lực, trực tiếp lấy vai vì thương vậy, hướng phía Lâm Ý trong ngực đánh tới. Tốt phản ứng nhanh, Lâm Ý trong lòng dâng lên hung hiểm cảm giác. Nhưng giờ khắc này hắn cũng phản ứng lại, cơ hồ là theo bản năng dùng ra luyện được quen thuộc nhất phong ma sát quyền bên trong chiêu số. Cả người nhảy dựng lên, hai tay dựng thẳng lên ngăn trở mặt của mình, toàn thân đoàn thân, trực tiếp liền lấy xong cùi trỏ cùng nguyên thú va chạm một cái. Ba, vai khuỷu tay ở giữa một tiếng nổ vang. Nguyên thú chỉ cảm thấy bả vai có một loại xé rách như vậy đau đớn. Loại này đau đớn tựa như là hắn tụ tập đến cái này vai chân nguyên ở bên trong phồng lên nổ tung. Phải đem bên trong cơ bắp đều xé rách ra đến. Hỏng bét. Cùng lúc đó, Lâm Ý lại là khống chế không nổi thân hình. Hai cánh tay của hắn kịch liệt đau nhức bất lực. Thân thể lắc lư không thôi. Trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Có chút chân đứng không vững, hắn lập tức cưỡng ép lui lại, hướng về sau hai cái nhảy vọt, mới rốt cục đứng vững. Một tích tắc này cái kia cực kỳ hung hiểm, nếu là hắn một bước lui lại nhảy vọt giữa không thể điều chỉnh tốt. Ngã sấp xuống trên mặt đất, cái kia nếu là trên chiến trường, nguyên thú cao thủ như vậy một cái tiến lên trà đạp. Vô luận dừng chân trà đạp tại hắn thân thể chỗ nào. Hắn đều là nhẹ thì tàn phế, nặng thì trực tiếp bỏ mình, lại có thể đứng vững, có thể tiếp được ta cái này toàn lực nhất kích. Nguyên thú vai còn tại kịch liệt đau đớn, nhưng trong lòng thì càng thêm chấn kinh. Hắn có thể khẳng định, cùng vài ngày trước so sánh, Lâm Ý lực lượng tuyệt đối có kinh người tăng lên. Lâm Ý, ngươi cũng nên cẩn thận. Hắn hít thật sâu một hơi. Sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm nghị, thanh âm này vang lên ở giữa, hắn cắn răng nhịn xuống thống khổ, bóng dáng động giữa, Lâm Ý trước người lập tức tất cả đều là của hắn trưởng thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.